Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, Frozen Reflection. Những bóng phản chiếu đóng băng. Sunny lau máu trên môi và đứng bất động một lúc, nhìn chằm chằm vào bong tàu gỗ, gương mặt cậu hiện rõ vẻ tức tối, và khi liếc nhìn thoáng qua bên cạnh, cơ thể cậu khẽ run lên, tuyệt vời thật. Những bóng phản chiếu của các vị thần và ác quỷ. Điều này có vẻ hợp lý. Trong kiểu logic kỳ lạ chi phối Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, những cơn bão thời gian là tiếng vọng của trận chiến cuối cùng giữa các ác quỷ và các vị thần. Chúng được tạo ra khi những dư chấn của các cuộc đụng độ kinh hoàng đó chạm tới Great River qua những bức tường khổng lồ của kim tự tháp đen. Vì vậy, không có gì lạ khi vẫn còn những hình bóng của các thần linh đáng sợ hiện diện trong tâm bão, nơi thời gian bị đóng băng. Sunny vừa chứng kiến hình ảnh của ai vậy? Nephis, dường như, cũng muốn biết, cậu thấy gì? Giọng cô nghe có vẻ rừng rưng, nhưng cậu có thể nhận ra sự tò mò trong đó. Sunny rên rỉ và ngồi xuống, rồi triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, để uống một ngụm nước, rửa sạch vị máu trên lưỡi. Cậu dừng lại một lúc rồi nói với giọng trầm ngâm. Tôi nghĩ mình vừa thấy Nether, ngục tối, trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, dốc toàn lực, hình bóng đáng sợ bao phủ trong bóng tối. Sunny không chắc chắn, nhưng cậu cảm thấy đó là Prince of the Underworld, hoàng tử của thế giới ngầm, Netherman of Destiny, quỷ kiểu định mệnh. Chính hắn, rốt cuộc, hắn cũng là Demon of Choice, quỷ kiểu lựa chọn, và đó chính là thứ mà Sunny cảm nhận được trong không gian vô tận của bóng tối chập chờn. Vô số lựa chọn, bóng tối thực sự cũng bắt nguồn từ sương mù của Hollow Mountain. Dãy núi Hollow, nơi vùng đất của Nether nằm. Chết tiệt, Sunny đã từng thấy một ác quỷ trước đây. Tuy nhiên, cậu không bị suy sụp sau khi gặp trực diện Hope. Tại sao việc nhìn thấy Prince of the Underworld lại khác biệt đến vậy? Có lẽ không phải là nhìn thấy hắn, mà là cảm nhận tiếng vọng của sát ý từ hắn. Sát ý kiểu Nether thật kinh hoàng đến mức chỉ cần nhìn vào bóng phản chiếu của hắn cũng đủ để gần như giết chết Sunny. Và đó là khi xét đến việc cậu cũng là một Ascended Tyrant, bạo chúa thăng hoa. Nếu một người bình thường nhìn thoáng qua hình bóng của con quỷ giận dữ, có lẽ họ đã chết ngay tại chỗ. Đáng sợ thật. Sunny quay sang Nephis và mỉm cười yếu ớt. Neph, nhắc tôi đừng bao giờ khiến các vị thần nổi giận. Cô nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Cậu nghĩ sao mà nói thế? Phớt lờ lời nhắc nhở của cậu, Nephis lắc đầu và hỏi, vậy hắn trông như thế nào? Demon of Destiny, cô đã trải qua Second Nightmare, ác mộng thứ hai, ở Underworld, nên chắc chắn cô muốn biết điều này. Chín Annie im lặng một lúc, cuối cùng, cậu nhún vai, tôi không rõ lắm, tôi chỉ thấy một đôi cánh đen và một hình bóng chuyển động trong màn đen đáng sợ. Vậy thôi, à, nhưng như vậy là đủ để gần như làm tôi ngất đi. Cậu nhìn Ernang và hỏi, có phải tất cả các vị thần và ác quỷ đều phản chiếu trong những dòng nước này không? Cô bé tư tế có vẻ không chắc chắn. Tôi không biết, thưa ngài, có thể là vậy ngoại trừ Weaver, người không tham gia vào Doom War, cuộc chiến diệt vong, War God, thần chiến tranh, Sun God, thần mặt trời, Beast God, thần dã thú, Storm God, thần bão tố, Heart God, thần trái tim, và Shadow God, thần bóng tối. Phản chiếu của họ có thể ở đây. Ác quỷ cũng vậy. Demon of Desire, quỷ kiểu sự khao khát. Demon of Dread, quỷ kiểu sợ hãi. Demon of Joy, quỷ kiểu lựa chọn. Demon of Imagination, quỷ kiểu trí tưởng tượng. Và Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên tĩnh. À, và còn ác quỷ thứ sáu nữa. Tôi dường như quên mất danh hiệu của bà ấy. Giọng trẻ con của Ơ Nang trở nên nhỏ dần vì bối rối. Rồi ngừng hẳn, Sunny nhìn cô một lúc. Đúng rồi, ác quỷ thứ sáu chính là Oblivion. Quỷ điểu lãng quên, Oblivion là nữ. Hả? Vậy, giờ đây cậu đã biết danh hiệu của cả bảy ác quỷ rồi. Đúng không? Weaver, Demon of Fate, quỷ điểu số phận, là ác quỷ già nhất trong bảy kẻ. Hope, Demon of Desire, mặc dù đôi khi cô cũng được gọi là Desire. Demon of Hope, điều này thật sự không gây nhầm lẫn chút nào. Rồi đến Ariel, Demon of Dread, và Demon of Oblivion, kẻ mà tên của cô đã bị lãng quên bởi tất cả. Nether, Demon of Destiny hoặc Choi là kẻ trẻ nhất, hai kẻ cuối cùng cậu chưa từng nghe tới trước đây. Demon of Imagination và Demon of Repose. Kỳ quái, danh hiệu của họ nghe không hề có vẻ gì là đáng sợ chút nào. Cậu đã mong đợi điều gì đó thảm họa và kinh khủng hơn, như Demon of Strife, quỷ của xung đột, hay Demon of Frenzy, quỷ của cơn cuồng loạn. Rốt cuộc, ác quỷ được cho là đáng sợ hơn tất cả các vị thần nhỏ hơn khác, và có lẽ còn hơn cả các vị thần. Từ imagination, trí tưởng tượng, cũng có thể dịch thành ảo giác, tầm nhìn, hoặc thị giác. Từ repose, sự yên tĩnh, có thể dịch thành tái tạo, trẻ hóa, và phục hồi. Cái gì khiến những thứ này trở nên đáng sợ? Ừ thì, trí tưởng tượng thực sự có thể đáng sợ. Mình đoán vậy. Mình cũng có thể tưởng tượng việc tái tạo không ngừng có thể trở thành một cơn ác mộng. Dù vậy, hai ác quỷ này vẫn là một bí ẩn hoàn toàn đối với cậu. Thành thật mà nói, cả bảy ác quỷ đều là một bí ẩn, cũng như tất cả sáu vị thần. Giá mà có nơi nào đó mình có thể học hỏi đôi chút về từng người trong số họ, bao gồm cả ngoại hình và cách họ chiến đấu. Sunny liếc nhìn mặt nước rực rỡ, đột nhiên không chỉ cảm thấy kinh hoàng, mà còn đầy tò mò cháy bỏng. Mọi thứ đều ở ngay đây, chỉ cần nhìn xuống. Dùng mình, Sunny buộc mình quay đi. Cậu đang làm gì vậy? Đồ ngốc, cậu đang ở Tomb of Ariel. Trong tất cả những nơi đáng sợ, một kim tự tháp khổng lồ được xây dựng để chôn vùi những sự thật mà ngay cả một trong những thực thể thần bí này cũng không thể chịu đựng nổi, và nơi mà kiến thức về những sự thật đó đã sinh ra Defilement. Nếu Sunny không hiểu rằng không phải tất cả sự thật đều đáng để học ở nơi này, thì cậu thực sự không đáng được sống. A hát, thật thất vọng, tại sao lại không có Demon of Curiosity? Quỷ vì sự tò mò. Tò mò còn đáng sợ hơn trí tưởng tượng và sự yên tĩnh. Theo cậu thấy, nhìn Ơ Nang đang ngượng ngùng, cậu thở dài và lắc đầu. Ác quỷ thứ sáu là Oblivion. Đừng lo, bản chất của bà ấy là dễ bị lãng quên. Cô đã làm rất tốt khi nhớ rằng còn có một ác quỷ khác. Cô bé tư tế ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn ngài, cố gắng không nhìn quá chằm chằm vào mặt nước. Sunny quay lưng lại và nhìn vào khoảng xa, nơi bức tường đen của cơn bão thời gian đứng sừng sững như một ranh giới của thế giới. Sắc mặt cậu trở nên trầm ngâm, khoảnh khắc tạm dừng trong tâm bão thật quý giá và bất ngờ. Nhưng nó cũng sẽ không kéo dài lâu, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ phải đối mặt với sự thịnh nộ của thảm họa siêu nhiên một lần nữa. Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Hết chương.